Chương 3367, hãm hại 2. Người đăng, Lucario. Đáng sợ hơn chính là, loại áp lực này dần dần còn tại tăng cường, kết giới đã sinh ra vết nứt, để cho người ta lo lắng nó lúc nào cũng có thể sẽ phá toái. Tiểu Mộc, người mau buông tay a, Tô Yên hướng hắn kêu to, sợ hắn nhìn không được, mà chính nàng mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng nàng cũng không dám đình chỉ làm phép, nếu không kết giới lực lượng cũng sẽ giảm bớt một phần, nhưng phù đồ ma càng thêm có thể thừa dịp. Tiểu Mộc ngươi chống đỡ xuống dưới, hắn liền phải chết. Nguyên Tịch dẫn đầu không ngừng dùng pháp khí đã kích phù đồ ma, cho Diệt Tiểu Mộc động viên. Phù đồ ma dùng nhục thân liều mạng ngăn cản, mà đem tu vi toàn dùng tại Diệt Tiểu Mộc nơi này, hắn đi tin tưởng vô cùng, biết mình không có khả năng giết sạch nhiều như vậy pháp sư rồi, hiện tại cơ hội duy nhất chính là mở ra trận pháp một góc, chạy đi. Bên ngoài rộng lớn thiên địa, tốc độ của nó có thể không phải nhân loại có thể so sánh được, chỉ cần đào tẩu, bọn hắn liền rốt cuộc bắt không được rồi. Diệt Tiểu Mộc ngược lại là không nghĩ tới sâu như vậy, hắn duy nhất nghĩ tới chính là tốt mấy người đồng bạn đều bị làm chết rồi, nếu như mình cứ như vậy thả hắn đi, một khi nhường hắn chạy thoát, cái kia lúc trước chết mấy người đều là chết vô ích, tuyệt không thể nhường loại sự tình này phát sinh trên người mình. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, chịu lấy áp lực cực lớn, tiếp tục làm phép. Hắn nhìn chằm chằm phù đồ ma cái kia gần ngay trước mắt kinh khủng mà to lớn khuôn mặt, oán hận nói ra, ta không sợ ngươi, ngươi tuyển ta xem như chọn sai rồi, ta sẽ không cho ngươi đi qua. Phù đồ ma gầm thét, càng thêm dùng sức đập kết giới. Lúc này Nguyên Tịch bọn người càng thêm dùng sức công kích phù đồ ma, cho hắn một kích trí mạng. Mặc dù trong thời gian ngắn không chết, nhưng công kích lực đạo lại là dần dần đang yếu bớt, kết giới mặc dù xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhưng cứ theo đà này, là đầy đủ duy trì rồi. Tô Yên cũng là thở dài một hơi, cổ vũ Diệt Tiểu Mộc chống đỡ xuống dưới, phù đồ ma tuyệt vọng gào thét lấy, mặc dù nó vẫn kiên trì không ngừng công kích kết giới, nhưng đây cũng chỉ là một loại bản năng cầu sinh phản ứng, liền nó cũng biết mình xong. Đúng lúc này, Nguyên Tịch nhìn Tô Ngọc một chút, Tô Ngọc một mặt do dự, Nguyên Tịch hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, Tô Ngọc âm thầm thở dài, sau đó bọn hắn chẳng hề làm gì, chỉ là âm thầm rút mất chính mình làm phép lực lượng. Hai người bọn họ nhất là Nguyên Tịch vốn là thực lực mạnh nhất, đối pháp trận cống hiến cũng là lớn nhất. Một khi bọn hắn bỏ pháp lực, kết giới lập tức yếu hóa rất nhiều. Lúc đầu đối với mình không ôm hy vọng phù đồ ma, đột nhiên bất khả tư nghị phát hiện, trước mặt đạo kia trước một khắc còn không thể phá vỡ kết giới, đột nhiên nát, phù đồ ma chính mình chỉ sợ cũng không có nghĩ đến cái này kết quả. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, nhưng hy vọng chạy trốn đang ở trước mắt, hắn cái gì cũng không nghĩ, phấn khởi cuối cùng một tia lực lượng. Hướng ngăn tại phía trước Diệp Tiểu Mộc đụng tới, tại hắn thân thể cao lớn trước mặt, Diệp Tiểu Mộc thật tự như một viên cây nhỏ, mà đối thủ của hắn phù đồ ma chính là một cái đại hào máy ủi đất. Ngắn mũi kinh ngạc sau đó, hắn không có lùi bước, ngược lại rút ra Diệt Linh Đinh, vọt tới. Mau tránh ra a, Tô Yên từ bỏ vị trí của mình, đến đây hỗ trợ, nhưng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể khàn giọng hô to, hy vọng hắn có thể né tránh. Trần Ấu Bân cũng tiến lên, nhưng hắn trong lòng minh bạch, coi như hắn cùng Tô Yên cùng một chỗ tiến lên cũng vô dụng. Phù đồ ma lực lượng vốn chính là một loại rất hung ác chi lực, cùng nó chiến đấu, chính xác phương thức là tránh né mũi nhọn, tứ lạng bạc thiên cân, cùng nó cứng đối cứng chính là muốn chết. Bọn hắn biết Diệp Tiểu Mộc làm như thế nguyên nhân, là lo lắng phù đồ ma chạy, nhưng làm như vậy hay là rất ngu ngốc, mà lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Tịch khóe miệng, hiện lên một vòng không dễ cảm thấy mỉm cười, âm, khí lưu nổ tung, lật ngược phụ cận mấy người, Diệp Tiểu Mộc bay thẳng đến 20 mét bên ngoài, rơi trên mặt đất. Cho là mình chết chắc hắn, sau khi rơi xuống đất đột nhiên cảm thấy trên người mình ngoại trừ khí tức có chút hỗn loạn bên ngoài giống như chuyện gì đều không có, chính mình giống như không có chính diện bị đụng vào, mà là bị lực phản chấn dư ba cho đánh bay, ôi u ta mẹ nó. Một cái kêu trên thanh âm truyền đến, Diệp Tiểu Mộc theo tiếng kêu nhìn lại, thấy được nằm ở sau lưng mình không xa Vương Tiểu Bảo, là hắn, tại thời khắc mấu chốt cản ở phía trước chính mình, thay mình cùng phù đồ ma va vào một phát, tất cả mọi người bị kết quả này sợ ngây người, điều đó không có khả năng. Nguyên Tịch tự lẩm bẩm, làm sao có thể có người có thể cùng phù đồ ma đụng nhau một cái lại chẳng có chuyện gì, liền xem như Nguyên Thần cùng Lý Mạc Hiên tới cũng làm không được. Đây cũng không phải thực lực vấn đề, mà là pháp sư sở dĩ cường đại, dựa vào là pháp thuật, mà tà vật nhất là phù đồ ma loại thuộc tính này tà vật, dựa vào là chính là mang lực, tự như người có thể sử dụng súng bắn chết mãnh thú, nhưng nếu như muốn tay không chém giết, liền xem như mạnh sâm cũng đánh không lại một con cùi bắp nhất lão hổ, nhưng Vương Tiểu Bảo làm được, ngay cả chính phù đồ ma cũng chấn kinh rồi. Thở hồng hộc nhìn qua lại đứng lên Vương Tiểu Bảo, quay người hướng một cái phương hướng bỏ chạy, Vương Tiểu Bảo phi thân đứng lên, ngăn trở nó đào tẩu phương hướng, hét lớn một tiếng, lại đến một cái, phù đồ ma đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, chính mình trí thông minh đã không đủ dùng rồi, gia hỏa này trí thông minh chẳng lẽ là phụ, đối mặt loại khiêu khích này, nóng lòng đào tẩu phù đồ ma toàn thân lắc một cái, hắc quang chợt hiện, lần này là cùng thân thể trùng điệp, phía sau cao ngất lên phù đồ ma, nhìn qua tự như là một tòa tháp, một tòa di động tháp, nhảy lên thật cao, hướng phía Vương Tiểu Bảo đập xuống. Lần này, đã dùng hết hắn tất cả tiềm ẩn tu vi, so vừa rồi cái kia một cái còn muốn dữ dội mấy lần, điên rồi ngươi, Tô Yên bọn người kêu to lên, nhưng vừa muốn ý đồ tới gần, liền bị phù đồ ma hạ lạc mà sinh ra cùng phong thổi ra, Vương Tiểu Bảo cắn răng đứng lên, chắp tay trước ngực, niệm tụng chú ngữ, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện phát sáng, huyển hóa ra một tôn chính mặt 18 cánh tay La Hán, mỗi một cánh tay bên trong đều cầm bất đồng Phật môn pháp khí, đại bộ phận là hư ảnh, chỉ có cầm thiền trượng vị kia La Hán trong tay pháp khí chiếu sáng rạng rỡ, sau đó lắc mình biến hóa, trở thành một tôn nộ diễm vòng con ngươi cao lớn thân ảnh, cùng phù đồ ma thế mà tương xứng, cầm trong tay thiền trượng, hướng nó. Đánh qua, đây là pháp thuật gì? Nguyên Tịch kinh hô, ở đây tất cả mọi người cũng đều sợ ngây người, dung hợp chư thiên quan tưởng thuật kim thân La Hán. Tô Ngọc Nâng cầm lên nói ra, hắn kỳ thật cũng chưa từng thấy qua, có thể lập tức kêu đi ra, hay là khi còn bé phụ mẫu thường xuyên nói với hắn tróc quỷ liên minh mọi người sở trường pháp thuật, tứ bảo cái này hai hạng đều là có một không hai thiên hạ tuyệt học. Vương Tiểu Bảo là con của hắn, tự nhiên đạt được chân truyền, oanh, lại là một cái núi lở đất mòn va chạm, tất cả mọi người cảm nhận được dưới chân đại địa rung động, dư ba quét tới, không ít người đều bị đánh bay. Nguyên Tịch mấy người cũng dùng tay áo che khuất mệnh giá. Đợi đến dư ba đi qua, tất cả mọi người chăm chú nhìn lại, Vương Tiểu Bảo lần nữa bị đụng bay rồi, cùng cái con cóc bốn góc chỉ lên trời nằm rạp trên mặt đất, phù đồ ma. Thực sự không khá hơn bao nhiêu, cũng bị đụng bay đến tương phản phương hướng, trên mặt đất ném ra một cái hố to.